lập tức tăng đột biến. Lúc này họ mới cảm động gả cho nhân vật chính. Tôi nhìn chăm chú cặp nhẫn đó, ánh mắt rất phức tạp, như đang dao động lẫn chút bàng hoàng, cuối cùng là dạt dào tình cảm. Đây là cho ta. Đỗ Trạch gật đầu, nghĩ đến hành vi hay phá hoại đồ đạc trước tay của nhân vật chính, độc giả đần lộn bắt đầu sợ tu không biết cách trùng chính xác của nhẫn nên nhắc nhở một câu, có thể tặng cho người mình thích. Nghe vậy, tu thoáng nhìn qua Đỗ Trạch rồi nhận lấy nhẫn. Ta sẽ. Hình thái nhân tộc quả nhiên là tốt nhất. Hình thái vong linh của tu khi nói chuyện thường hay nhìn cậu rất âm trầm, khiến tên mắc rào cản xã giao nào đó chưa kịp nói thành lời đã nhũng như con chi chi. Đỗ Trạch lập tức bắt lấy cơ hội bảo, sau khi trở về đại lục chính diện, tôi có chuyện muốn nói với anh. Khi đó, tiểu sinh nhất định sẽ tìm được lý do để manh hóa. Được, tôi không từ chối. Hắn mỉm cười nhìn Đỗ Trạch, ánh mắt sâu thẳm. Ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Ta đã trở về, tôi đã nhân, ngài tỉnh rồi à? Tôi trở về với sắc mặt hồng hào, thấy tôi tỉnh thì rất đỡ vui mừng. Đối với lần chuyển đổi hình thái thứ hai của tu, Veo tuy đầy bụng thắc mắc nhưng nàng thông minh, lựa chọn im lặng, không hỏi gì. Nàng chỉ biết chủ nhân của mình rất mạnh, đồng thời có thể cho nàng một sự giúp đỡ lớn lao. Nhìn bầu không khí kỳ diệu giữa hai người, Veo bỗng cảm thấy mình không nên có mặt ở đây vào lúc này. Nàng cẩn thận đề nghị, các người có muốn đi tắm rửa một chút không? Hỗn huyết tiết. Tu dẫm đạp lên thi thể hỏa lãnh chúa, đột nhiên có thứ gì đó lọt vào mắt hắn. Ồ, hắn nhảy tới chỗ cổ hỏa lãnh chúa, phát hiện có một đôi nhẫn bạc, trong đó có một cái được khảm hồng thủy tinh, cái còn lại được khảm lam thủy tinh. Tu nhặt chúng lên, nhận ra đây là không gian giới chỉ, bên trong có khoảng 10 ô không gian. Mặt hàng quá bình thường, tu nghĩ, bất quá có thể mang tặng người khác, vì dù sao hắn cũng không cần. Chích hổn huyết. Khói trắng mù mịt lan tỏa trên mặt nước, luồng khí dây mũi lượn lờ, đó là mùi của lưu huỳnh. Đây là lần đầu tiên Đỗ Trạch tiếp xúc với suối nước nóng núi lửa. Ở thế kỷ 21, nhờ phát huy tính trạch nam vô cùng nhuần nhuyễn, tên đế ti nào đó, đừng nói là suối nước nóng, mà ngay cả nhà tắm công cộng cũng chưa từng đặt chân vào. Đỗ Trạch quay đầu nhìn tu, phát hiện đối phương đang cởi quần áo rất tự nhiên. Áo tràng được vén lên rồi cởi qua đầu, thắt lưng giữa thẳng, cùng với đường cong cơ bắp rất mê người. Đó là vẻ đẹp của sức mạnh. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm cơ bụng cường tráng của tu, bàn tay đặt nơi lưng quần, không cách nào cởi xuống được. Gà lột cũng có tôn nghiêm mà. Tu vừa cởi áo xong, đã thấy Đỗ Trạch mang vẻ mặt cứng ngắc, ngồi trong suối nước nóng. Hắn ngẩn người, dường như là rất kinh ngạc với tốc độ thoát y đột phá đến tận trời của tên ngốc nào đó. Sau đó, tầm mắt của tu không tự chủ được bị Đỗ Trạch hấp dẫn. Thanh niên tóc đen kia đã tháo kính mắt và tai nghe luôn mang trên người xuống, tự như do không nhìn rõ nên mắt cứ theo quán tính mà hiếp lại. Dưới lớp hơi nước trong suối, đôi ngươi đen nhánh mờ ảo khẽ rung động. Một ít hơi nước ngưng tụ thành giọt trượt xuống từ cổ Đỗ Trạch. Tôi nhìn theo giọt nước lướt qua xương quai xanh của Đỗ Trạch, làn da người nọ rất trắng, vừa thấy đã biết là có lợi ích tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hắn biết xúc cảm chân mịn trên làn da đó, ký ức hai người dán chặt vào nhau mấy ngày trước bỗng hiện lên. Tôi hơi nheo mắt lại, sự ôn tối dưới đáy mắt ngày càng sâu, rất muốn. Đỗ Trạch lau đi hơi nước đọng trên mặt, cho dù cậu có điều chỉnh như thế nào thì mắt vẫn chỉ nhìn thấy một mảng trắng xóa. Không chỉ mắt, cả tai của cậu lúc này cũng không nghe được tiếng động nào. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy là nước xung quanh ngợn sóng, là tu đang bước xuống. Thanh niên tóc vàng mắt xanh ngồi bên cạnh cậu, khoảng cách chỉ cách nửa cánh tay, nên dù Đỗ Trạch bị cận nặng cũng vẫn có thể thấy rõ mặt hắn. Tu tựa hồ đang phát ra tiếng rên thỏa mãn. Đỗ Trạch hiểu được tâm tình của hắn, cái cảm giác từng lỗ chân lông nở ra như thế vô cùng sảng khoái. Dạo gần đây họ thường xuyên bị tình tiết trong vở kịch âm tạc, bây giờ mới có được một cơ hội nghỉ ngơi hiếm có. Nhìn vẻ mặt thư giãn thích ý của nhân vật chính, độc giả đần độn cảm thấy lúc này mà nói chuyện nhân sinh là trùng hợp nhất luôn. Cho nên mẹ nó, sao mày lại không phải hàng chống thấm? Ta nghe mỗi lần muốn tăng độ hảo cảm là y như rằng tai nghe bãi công. Lúc này, Lỗ Trạch liếc Thái Tu đang mở miệng nói gì đó, vì không muốn trơ mắt nhìn cơ hội vụt bay, Lỗ Trạch đành phải lên tiếng. Dù sao thì khi ở thành Hoa Bát, cậu cũng đã trải qua việc này rồi. Lỗ Trạch nhận ra, có phải vì nguyên nhân này mà lúc đối mặt với nhân vật chính, rào cản xã giao của cậu đã không còn nghiêm trọng nữa không? Anh vừa mới... nói cái gì? Tu giật mình chớp mắt một cái, dường như nhớ ra, lỗ tai Lỗ Trạch có vấn đề. Hắn nắm chắc bàn tay dưới nước của Lỗ Trạch rồi giơ lên, giống như lúc còn là chu nho, dưới xuống lòng bàn tay Lỗ Trạch. Hát? Thì ra là đang hát. Lại càng không cam lòng, có thể khiến tâm tình nhân vật chính tốt tới nỗi muốn ca hát. Xem hết 500 chương của Hỗn Huyết cũng chỉ có lần này là cậu được nhìn thấy. Lỗ Trạch đơ mặt gật đầu, ý bảo đối phương tiếp tục mà không cần để ý đến mình, rồi bắt đầu gạt đi cảm giác lằng nhằng ở trong lòng. Bởi vì đang rất khoái trá nên tên ngốc nào đó không nhận ra rằng Tu vẫn chưa buông tay mình ra. Lỗ Trạch, âm thanh mềm mại quẩn quanh trong làn hơi nước. Thế mà người được gọi lại không phản ứng gì. Mặt nước mờ ảo phản chiếu hình bóng vặn vẹo của thanh niên tóc vàng, sương khói dày đặc biểu tình ái mộ của Tu lại càng khó nhận ra. Ta đã nghĩ rất lâu, người này rất quan trọng. Tại sao người này lại quan trọng đến vậy? Nếu để ý là thích, người này khác biệt. Nếu nắm trong tay là thích, người này vẫn luôn bên cạnh hắn. Nếu độc chiếm là thích, người này là của hắn. Vậy thì Lỗ Trạch, Tu mỉm cười nói với vị hoàn toàn không nghe được, cũng là người xem duy nhất trước mắt rằng, ta thích ngươi. Giọng nói của hắn tuy rất dịu dàng nhưng lại mang theo một sự kiên quyết rõ rệt, khiến người ta không thể chối từ, cũng như phản kháng. Đây là một sự tuyên bố đã cân nhắc kỹ lưỡng, chứ không phải đang trưng cầu ý kiến. Tự như một quốc vương vĩ đại dẫn quân đội đứng trước kẻ địch, tuyên bố ý đồ xâm lược một cách quang minh chính đại. Lỗ Trạch không rõ, cho nên mỉm cười nhìn Tu. Cậu nghĩ bài hát đó nhất định sẽ rất hay. Vẻ mặt Tu dịu dàng thế cơ mà. Lỗ Trạch nảy sinh hứng thú sâu đậm đối với bài hát này. Tuy nhiên, do thiết bị không đáp ứng đầy đủ nhu cầu, cậu đã không thể bắt được tín hiệu. Xúc động muốn nghe ca khúc đó khiến Lỗ Trạch nhịn không được phải lên tiếng. Bài hát này, đợi khi Tu nghe được rồi có thể hát lại không? Tu quan sát con mồi không hề cảnh giác này, độ cong nơi khóe miệng vẫn không thay đổi, ánh mắt ngày càng sâu thẳm. Hắn nhấc tay viết vào lòng bàn tay Lỗ Trạch một chữ, hệt như đang dâng ra một thứ xiềng xích vô hình. Được. Đến khi đã rơi vào lưới rồi, dù người kia có không muốn nghe thế nào, hắn cũng sẽ gần từng tiếng mà nói, khiến cho người trước mắt đây không còn đường thoát, cũng không còn cách để dễ dụa. Lúc Lỗ Trạch và Tu trở lại chỗ nghỉ ngơi, Veo đã đóng gói xong tất cả hành lý để có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Nhưng vấn đề duy nhất của họ lúc này lại là thú cưỡi. Qua một hồi bàn bạc, họ quyết định chia thành hai đường và sẽ gặp nhau tại thành Areres. Veo mang theo hỏa tinh phách về thành Belial cứu người. Còn Lỗ Trạch và Tu thì đi bộ về hướng nam. Tuy lúc này Tu chưa dùng được ma pháp vong linh cao cấp, nhưng lại nắm giữ rất tốt các hệ ma pháp phổ biến. Hơn nữa, còn am hiểu ma pháp về tứ đại nguyên tố, phong, thủy, hỏa, thổ. Tinh thần học tập của nhân tộc được phát huy rất nhuần nhuyễn. Tu sử dụng ma pháp, gia tốc, thể phong cho hai người, nên cuộc hành trình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ mới 3 ngày, họ đã đến được một thành hoang. Đại lục phản diện có 72 chủ thành do 72 ma thần tạo nên. Thành hoang trước mắt thật ra cũng là một trong số các chủ thành, gọi là Dantalion, xếp thứ hai từ dưới lên. Nhưng không biết nguyên nhân gì mà tòa thành này mới chỉ xây được một nửa đã ngừng lại. Nơi không có màn phòng hộ nguyên tố lốc thì không một sinh linh nào muốn cư trú cả, vì thế tòa thành này bị bỏ hoang. Veo nói rằng sau khi đến thành Dantalion, đi tiếp 2 ngày đường là họ có thể đến được thành Areres. Từ từ, bây giờ Lỗ Trạch mới nhận ra một điều, là thành Areres, nhân vật chính siêu cấp đào hoa, xin hãy chú ý. Trong lòng độc giả đần độn bắt đầu khai hoa, nở nhụy. Nếu nói trong Hỗn Huyết có 10 tình tiết y quan trọng, thì tình tiết tại thành Areres sẽ cầm cờ tiên phong, không bao giờ có thể xóa được ấn tượng sâu sắc trong lòng các độc giả. Thành Arares, xếp thứ 2 trong số 72 chủ thành, danh tiếng của nó thậm chí còn vượt qua cả thành Bao. Trong 72 ma thần Arares đại biểu cho sự dâm dục và phóng đãng. Nếu như nói thành Bao tương tự với đế đô Hiên Triều, thì thành Arares lại hoàn toàn xứng đáng với cái danh Ma Đô ở đại lục phản diện. Tòa thành đó có một thành chủ cực kỳ xinh đẹp, Heidi. Cô ta là mỹ ma xinh đẹp nhất đại lục, không biết bao nhiêu người đã phải quỳ gối dưới chân cô ta chỉ để xin được theo đuổi. Khi nhân vật chính tấn công thành Arares, ma mỹ xinh đẹp này đã xuất hiện thu hút toàn bộ ánh mắt của cả trận chiến. Theo mô tả của Nhất Diệp Chi Khâu, em gái mỹ ma đứng trên thành khi đó có thể sánh được với nữ hoàng điện ảnh đang muốn thoát y trong hành cung. Trong đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, heo đi, mở cửa thành, cách tay dân, Arares có một vị trí thứ hai ở đại lục phản diện cho nhân vật chính. Bởi vì cô ta đã nhất kiến trung tình với nhân vật chính. Các độc giả im lặng. Ngày đó, các độc giả sau giây phút trầm lặng ngắn ngủi đã lập tức nổi sóng. Các tình tiết em gái dùng mỹ lực chinh phục thế giới, nhân vật chính dùng mỹ lực chinh phục em gái, nhân tiện đạt được của hồi môn, là thế quái nào? Tác giả quá giỏi, nhân vật chính quá đỉnh. Về phần ăn khớp, có thể ăn nữa ư? Vì tiết tháo của tác giả và độc giả, xin thắp một ngọn nến. Nếu như trong hậu cung của nhân vật chính, Vivian thuộc hệ thuần khiết, Ariel thuộc hệ dịu dàng, Kelly thuộc hệ ngạo kiều, Ulrika thuộc hệ đàn chị, Lydia thuộc hệ chinh liệt, Belle và Elisa thuộc hệ xinh đẹp, thì Hailey lại thuộc hệ thành thục. Cô ta rất chủ động và cởi mở. Trong khoảng thời gian nhân vật chính ngủ lại thành Arares, tất cả độc giả đều gào thét kêu la. Lúc này đối trạch rất cần một em gái chủ động cởi mở như thế. Cậu ảo não nhớ lại chiến lược chiếm đoạt chị em ma tộc, chẳng biết nó sai ở đâu mà nhân vật chính chỉ vớt ra một cái kết cục chủ tớ, chứ không phải một công đôi việc như đã mơ tưởng. Đổ trạch ai oán lườm tu. Lúc này tu đang đứng dưới tượng thần, bởi vì danh Talion chưa hoàn thành nên bức tượng cũng chỉ có một phần, miễn cưỡng nhận ra được một người đang cầm một vật thể hình vuông, đó là thành danh Talion. Đổ trạch không mấy quen thuộc với tòa thành này, bởi trong hỗn huyết như tả đốt qua la, hoàn toàn không giải thích nguyên nhân tại sao xuất hiện một tòa thành hoang. Đổ trạch bỗng dưng nhớ tới bài hát đó, mấy ngày nay chưa có cơ hội bảo tu hát lại cho mình nghe. Bây giờ thì rảnh rỗi rồi, nghe xong yêu cầu của Đỗ Trạch, tôi nhìn thoáng qua bức tượng chưa hoàn thành, sau đó đưa ra một vấn đề không hề liên quan gì cả. Thần đối xử với thế giới này như thế nào? Thần? Là chỉ thần Quang Minh ư? Đỗ Trạch nghĩ nghĩ. Trong chuyện, thần dường như không ở trên đại lục hỗn độn, thông qua lời dặn và ảnh chiếu, họ ra chỉ thị cho các tín đồ trên đại lục, mà bản thể của họ rất khó xuất hiện ở đây. Cấp thần càng cao thì càng bị khống chế, nếu không thần Quang Minh đã tự mình chạy tới bóp chết nhân vật chính rồi, tội gì phải đưa pháo hôi và kinh nghiệm cho nhân vật chính chứ. Coi thế giới này như một đối tượng để nhìn xuống từ trên cao, thỉnh thoảng có một vài câu lại mình ra khỏi vòng xoáy. Tu mỉm cười phát sau hình ảnh nửa chạy vào đáy mắt. Nếu ta nói chuyện với hắn, ta phải đặt mình ngang tầm với hắn. Còn không, hắn sẽ luôn luôn ngồi tích trên cao, nhìn ta đang làm động tác nói, chứ không thật sự là nói chuyện với đối phương. Ý ngươi là vậy à? Thấy Đỗ Trạch gật đầu, tu rủ mắt xuống, che đi tình cảm sâu bên trong. Cho nên, bây giờ chưa phải lúc. Đầu Đỗ Trạch đầy dấu chấm hỏi, tu không nói gì thêm, chỉ đi tới, xoa nhẹ lấy Đỗ Trạch. Đi thôi. Hôm nay thành Habas nên đón một vị khách. Tân thành chủ Habas kính sợ nhìn ma tộc ngồi bên trên. Ma tộc đó đeo kính một mắt, tướng tá nhã nhặn nhưng lại khiến người khác không thể xem thường. Vị đó chính là kẻ đại diện của quân đoàn sấm sét, nắm giữ sức mạnh tối cao ở đại lục phản diện. Truyền thuyết ma thần Bao thành lập quân đoàn sấm sét, phát động chiến tranh với thiên tộc đã khiến quân đoàn sấm sét trở thành ác mộng lớn nhất của thiên tộc. toàn bộ chiến sĩ trong quân đoàn đều có cấp bậc chiến thánh dưới sự chỉ huy của Bao. Quân đoàn sấm sét đã tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không ai có thể cản được. Rất khó để kể hết những chiến công hiển hách của họ. Sau khi thành Bao được xây dựng, quân đoàn này được giữ lại đó. Họ là những tử sĩ trung thành nhất của ma thần Bao. Ngoại trừ Bao và cả hủy diệt, ngay cả thành chủ Bao cũng không thể chỉ huy được họ. Ma tộc mang tính một mắt này chính là kẻ đại diện trong truyền thuyết. Roger. Người nói một chu nho bỗng dưng biến thành một ma tộc ư? Roger buông tách hồng trà trong tay. Nói tiếp đi. Thành chủ Habas lập tức mô tả tình huống lúc Tu chém chết thành chủ đương nhiệm cho Roger nghe. Khi nói đến khúc Tu sử dụng sức mạnh sấm sét, thiên tính ma tộc khiến hắn không thể không bày tỏ thái độ sùng kính. Ánh mắt Roger đang nghe phía trên bỗng lóe lên một tia sáng kỳ dị. Nói cho ta biết hướng rời đi của bọn họ. Roger đại nhân tôn kính, tên ma tộc đó mang theo nhân tộc đi về hướng Tây. Hướng Tây? Biển Tử Linh ư? Roger đứng lên, y nhìn thành chủ Habas bên dưới. Ngươi rất thông minh, ta nghĩ chắc không cần phải dạy ngươi cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nhỉ? Dĩ nhiên rồi. Ta sẽ lập tức xử lý tốt chuyện này, tuyệt đối không có bất cứ lời đồn kỳ quái nào đâu. Nghe được câu trả lời thuyết phục, Roger bước ra ngoài. Một ma tộc áo đen im lặng đi theo sau. Trên góc áo của họ là hoa văn đại diện cho quân đoàn sấm sét. Tiếp theo, đi tới biển Tử Linh. Hỗn huyết viết. Mỹ ma rực rỡ như ánh mắt thu hút hết ánh mắt của mọi người. Vẻ đẹp bốc lửa đó khiến mọi nam nhân đều muốn đẩy ngã nàng, âu yếm bộ ngực tuyết trắng của nàng, hôn liếm đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của nàng. Nàng có thể khiến cho dục vọng nguyên thủy nhất của cánh nam nhi bùng nổ. Hai đi nhìn Tu chăm chú, nàng xõa tung mái tóc, tươi cười ngọt ngào. Ta rất thích mái tóc vàng của ngươi, tối nay, ngươi có thể đến chỗ ta không? Chích, hỗn huyết. Sau khi Ngọc Phí, Đỗ Trạch và Tu bước vào tòa thành Arares, có danh hiệu là Bất Dạ Thành. Arares không hổ là ma đô của đại lục phản diện, quy mô và sự phồn hoa của nó khiến tên đứa ti nào đó rung động sâu sắc. Ở đại lục phản diện, Đỗ Trạch đã gặp được 4 tòa thành chủ. Thành Gentalion, xếp thứ 71. Thành Belial, xếp thứ 69. Thành Habas, xếp thứ 38. Và trước mắt là thành Arares, xếp thứ 2. Trong đó, thành Gentalion là một khu phế tích. Thành Belial là một thị trấn nhỏ đang phát triển. Thành Habas được xem là thành có quy mô bình thường, mà thành Arares có thể được coi là một quốc gia nhỏ. Nó thậm chí còn bao quanh cả vùng đất thất lạc. Trong hỗn huyết cũng có giới thiệu sơ qua thành Arares. Đời trước nó là một điểm quân sự quan trọng. Ở kỷ nguyên thứ 2, ma tộc bị thiên tộc và tinh linh tộc đánh đuổi tới đại lục phản diện. Cho dù bị đối phương liên thủ đàn áp, ma tộc vẫn không cam lòng chịu an thân tại một nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi như đại lục phản diện. Cho nên tình hình chiến đấu xung quanh vùng đất thất lạc rất căng thẳng. Thành Arares được xây dựng vào lúc đó. Sau đến kỷ nguyên thứ 4, thông đạo vùng đất thất lạc bị các chu nho phong bế. Ma tộc không còn cách thông qua con mắt không gian để quay về đại lục chính diện, nên đành phải lặng lẽ rút quân. Thành Arares cũng dần dần phát triển thành tòa thành dục vọng như hiện nay. Hiện tại, thành Arares được chia thành hai bộ phận chủ yếu. Khu đông bao quanh vùng đất thất lạc, ra vào phải có giấy thông hành. Khu Tây là những khu phố lan truyền danh hiệu Bất Dạ Thành. Đỗ Trạch và Tu đang ở khu Tây, đập vào mắt họ là cảnh buôn bán trao đổi hàng hóa giữa các dị tộc. Các câu nói đủ loại xông thẳng vào lỗ tai. Trong đó, từ tần suất xuất hiện nhiều nhất là hội đấu giá. Hai người ngây ngốc ngoài phố một hồi rồi tìm được quán trọ đã hẹn gặp với Veo. Vừa vào cửa, Tu và Đỗ Trạch đã thấy ngay Elisa một thân đỏ rực ở góc quán. Tu đại nhân, Đỗ Trạch đại nhân, các ngài đến rồi. Thiếu nữ ma tộc cười ngượng ngùng với họ, nụ cười e thẹn. Thuần khiết đó đã thu hút không ít ánh nhìn từ mọi người. Tỷ hiện không có ở đây, nàng ấy sẽ nhanh chóng trở lại.

khó có thể diễn tả bằng lời, rạng ngời như ánh thái dương, thu hút mọi ánh nhìn, sau đó châm lên dục vọng cơ bản nhất của tất cả sinh linh. Mỹ ma thường rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp đến cỡ này thì chỉ có thể là thành chủ Ares. Heidi trong lời đồn. Heidi chống lên tay vịnh, quan sát Tu ở bên dưới, giọng nói biến đổi động đầu người vang lên. Ta rất thích mái tóc vàng của ngươi, tối nay ngươi có thể đến chỗ ta không? Nhân vật chính, hóc môn của anh quả nhiên không bình thường. Ngươi muốn cái gì, ta cũng sẽ cướp về, bất luận dùng phương pháp gì hay thủ đoạn gì. Họ bí mật. Gọi thế nào? Bell không thể chờ được nữa mà hỏi. Elisa ngồi bên cạnh, ánh mắt không thể giấu được sự tò mò. Tôi không nói gì thêm, chỉ quay đầu nhìn về phía cửa phát ra ánh sáng xanh lục. Nơi đó có một chiếc xe ngựa xa hoa. Một kẻ hầu đang đứng cạnh canh giữ. Thấy ánh mắt của Tu, gã thi lễ. Tu tiên sinh, xin hỏi ngài suy nghĩ đến đâu rồi? Hai đi đại nhân đang chờ ngài trong phủ thành chủ. Bell che miệng biểu đạt sự giật mình. Nàng biết chủ nhân rất rất anh tuấn, bất luận ở hình thái gì, vẻ ngoài hoàn hảo đó thật sự là kiệt tác của thần sáng thế tối cao. Nó thậm chí đã từng khiến nàng đỏ bừng mặt, tim đập dữ dội. Nhưng đối với ma tộc mà nói, họ chỉ quan tâm đến sức mạnh, chứ không phải là vẻ bề ngoài. Ngoại trừ sự rung động lúc đầu, thứ hấp dẫn Bell chính là sức mạnh kinh khủng của Tu. Càng tiếp xúc nhiều, sẽ càng run sợ vì thứ sức mạnh sâu không thấy đáy đó. Nàng gần như đã quên đi vẻ bề ngoài xuất chúng của Tu. Không ngờ Tu lại có thể thu hút được mỹ ma xinh đẹp trong truyền thuyết kia. Bell có chút ngạc nhiên hỏi, Tu đại nhân, người định đến đó à? Tu nhìn về phía Đỗ Trạch, vẫn luôn nghe ngóng, dịu dàng chuyển vấn đề qua cho đối phương. Ngươi muốn ta đến đó không? Lúc này, Veo sực nhớ ra quan hệ giữa Đỗ Trạch và Tu. Nàng chợt căng thẳng, bắt đầu lo lắng. Dưới cái nhìn khẩn trương của Veo, Đỗ Trạch mặt không đổi sắc, để mắt kính, giọng nói cứng ngắc, lại không chút chắc. Ừ, Tu dường như không bất ngờ với câu trả lời này. Hắn tiếp tục hỏi, tại sao? Cô ấy rất xinh đẹp. Nhận ra mình đã nói sai, ngữ điệu thanh niên tóc đen gượng gạo thay một cái cớ khác. Chúng ta cần giấy thông hành. Quả nhiên là làm mình làm mẩy. Veo lo lắng nhìn Tu. Nàng hy vọng Tu có thể phát hiện Đỗ Trạch vì ăn giấm chua nên mới mất tự nhiên như vậy. Cách tốt nhất bây giờ là an ủi đối phương một chút. Nhưng dưới ánh mắt đau đáu của Veo, Tu lại gật đầu theo ý Đỗ Trạch. Được rồi. Veo bỗng dưng nổi nóng. Đương lúc nàng định làm dịu không khí thì tiếng Tu lại vang lên, người đi với ta. Không tiện. Sao? Nếu người không đi. Thanh niên tóc vàng mắt xanh mỉm cười. Ta cũng sẽ không đi, ngươi phải ở bên cạnh ta. Thấy Đỗ Trạch sau một hồi im lặng thì khẽ gật đầu đồng ý. Veo hả lẫm được một chút. Quả nhiên là nàng đã hao tổn tâm tư. Tu đại nhân giải quyết mọi chuyện rất tốt. Đồng dạng thả lỏng, còn có một tên đần độn nào đó. Mụ nội, thiếu chút nữa là trở thành pháo hôi bi thảm nhất. Trong tất cả các loại pháo hôi dám tơ tưởng đến hậu cung của nhân vật chính là chết thảm nhất. Họ không những phải bảo vệ tính mạng của mình mọi lúc mọi nơi mà còn phải bảo vệ cả dưa leo nữa. Khi nghe Tu hỏi ý kiến của cậu đi hay không, Đỡ Trạch hận không thể tóm đối phương, lắc đi lắc để. Đi, phải đi chứ. Khi đó mặt với em gái, anh phải chọn đề, chứ không phải là đáng đề đâu. Bởi vì quá mức kích động mà khi nghe được câu hỏi thứ hai có xu hướng bỏ hẹn của nhân vật chính, độc giả đang nội thương, suýt chút nữa đóng ra tiếng lòng. Mẹ nó, anh còn hỏi cái gì nữa? Đó là em gái đấy, đó là một em gái xinh đẹp đấy, đó là một em gái xinh đẹp, tự mang váy cưới đến đấy. Ấy, từ từ, có phải vừa rồi cậu đã nói ra một câu nghe thế nào cũng giống như đang tư tưởng đến hậu cung của nhân vật chính không? Trong khoảnh khắc nhìn thấy thần tử vong của mình, Đỗ Trạch đơ người bối ra một cái cớ, giấy thông hành. May mà tôi không để ý lắm, chỉ bảo cậu đi cùng. Phản ứng đầu tiên của Đỗ Trạch giấy là, cậu phải đi làm bóng đèn ư? Tai nghe của cậu sắp hết pin mà. Nghe xong hai câu của nhân vật chính, độc giả đần độn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhân vật chính thẹn thùng, muốn người khác đi theo bồi đây mà. Vì cảnh so thịt chóc nữa của manh chủ, đợi đến khi nhân vật chính và em gái tiến vào cảnh đẹp rồi, cậu có thể phất tay áo bỏ đi, ẩn sau công lao và tên tuổi. Tiểu sinh chỉ có thể giúp anh đến này thôi. Thái Tu muốn dẫn theo Đỗ Trạch, Cả hầu đánh giá Đỗ Trạch một chút rồi ngấm ngầm đồng ý. Trước khi đi, Đỗ Trạch bị Veo kéo lại. Thiếu nữ áo xanh dùng một ánh mắt rất chân thành nhìn cậu, giọng điệu thành khẩn: "Tư đại nhân rất coi trọng ngươi." Đỗ Trạch chấm hỏi: "Ngươi phải tin tưởng hắn và phải tin tưởng cả bản thân mình, cho nên không việc gì phải khó chịu." "Thật xin lỗi, thầy dạy ngữ văn của tiểu sinh đã chết sớm. Mỗi một câu của em gái, tiểu sinh có nghe thấy nhưng lại chả hiểu gì, cầu giải thích." Đỗ Trạch còn chưa kịp thông não đã bị Tu kéo lên xe ngựa. Kẻ hầu ngồi trước vung roi, chiếc xe vững chãi chạy về phía thành chủ. Phủ thành chủ của Adades trông như một cung điện nguy nga tráng lệ. Tuy Đỗ Trạch vẫn chưa thấy hoàng cung chân chính của thế giới này, nhưng cậu có thể cảm nhận được hoàng cung chân chính kém xa thứ trước mắt này. Hầu như cả phủ thành chủ đều được xây dựng từ hắc diệu thạch và mã não tím. Đỗ Trạch không rõ họ đã bước qua 4 hay 5 cánh cửa lớn làm bằng phỉ thúy rồi. Đối với mức độ xa xỉ này, ngón chân Đỗ Trạch đã bắt đầu tê cứng. Đi chưa được bao lâu, tai nghe của cậu đã hết sạch pin. Đứng trước tình cảnh này, độc giả khổ bức tỏ vẻ gần đây cản soi thịt không dễ dàng lắm. Dưới ánh sáng xanh vàng rực rỡ, mùi điếu ti nồng nặc, cậu có vẻ không được ăn khớp. Xe ngựa chấn động và dừng lại đột ngột, họ đã đến đích. Một vị ma tộc mặc áo quản gia đứng trước cửa. Dưới ánh mắt của hắn, hai nhân tộc bước xuống khỏi xe. Trong đó có một thanh niên tóc vàng với nụ cười ấm áp trên môi, và thanh niên tóc đen kế bên lại có một khuôn mặt lạnh lùng, thoạt nhìn rất phản cảm. Quản gia nhìn lướt qua Đỗ Trạch rồi tập trung vào người Tu. Hắn lặng lẽ đánh giá Tu, con mắt soi mói của hắn thế mà không tìm ra được khuyết điểm nào của thanh niên tóc vàng đó, cùng lắm thì chỉ có sức mạnh kém cỏi mà thôi. Quản gia bắt đầu suy đoán trình độ đối phương chắc là cỡ kiếm sư cao cấp. Thuộc tính cụ thể của đấu khí thì chưa thấy được, tuy nhiên ở độ tuổi này mà được như thế là ngon rồi. Nếu mà biết được suy nghĩ của quản gia, chắc chắn Đỗ Trạch sẽ ngoan mồm ra mà chửi. Đồ thường dân ngu si, quá coi thường vầng sáng của nhân vật chính rồi đó. Còn không mau lại đây, bái tế đại mạnh chủ ma vũ. Song Tu cộng thêm thiên phú toàn hệ ma pháp đi. Đỗ Trạch nhìn vị quản gia ma tộc, bước tới thi lễ với họ, rồi nói vài câu hân hoan gì đó. Dù hắn đã rất khiêm tốn, nhưng vẫn không che đậy được sự kiêu căng, thâm căn cố đế. Nói xong, tên ma tộc kia là một động tác mời, sau đó đi trước dẫn đường. Tu kéo theo Đỗ Trạch còn đang sững sờ. Phía trong phủ thành còn rực rỡ hơn rất nhiều. Đèn thủy tinh ống ánh được treo lên cao. Đối diện với họ là hai chiếc cầu thang xoắn ốc. Trên cầu thang có một cánh cửa lớn, khi họ bước vào nó sẽ tự động mở ra. Bên trong là một phòng ăn rộng rãi, trên bàn tiệc bày đầy đủ các món cao lương mỹ vị, mà chủ tọa trên cái bàn chính đó là Mỹ Ma. Sắc nước hương trời đang mỉm cười. Hai đi mặc bộ lễ phục vẫy tím, bộ quần áo đã khắc họa trọn vẹn đường cong trên thân thể nàng. Trông nàng giống như một mỹ nhân ngư mê hoặc thủy thủ, lạc mất phương hướng. Nếu so ra thì vị nữ hoàng mà Đỗ Trạch tôn sùng trên địa cầu vẫn còn thua xa. Thấy Đỗ Trạch, hai đi hơi giật mình, nhưng nàng vẫn cười khanh khách, gọi người mang thêm ghế tới. Đỗ Trạch tự động ngồi xuống một cái ghế cách xa hai người kia nhất, sau đó bắt đầu nhược hóa đi sự tồn tại của mình. Bữa tiệc rất linh đình, trong hai đi và Tu nói chuyện khá vui vẻ. Đỗ Trạch ngồi một bên cũng vui mừng thay. Tuy không nghe được gì, nhưng cũng chẳng sao cả, tên văn cuồng nào đó đã tự động đối thoại trong hỗn huyết để thay thế. Hai đi vươn tay chạm vào mái tóc vàng của Tu, ánh mắt mê ly. Đẹp quá, ta nghĩ ánh mặt trời ở đại lục chính diện cũng sẽ đẹp như thế này. Trở thành bạn đời của ta nhé. Là đoạn cuối trong hội hỗn huyết mà Đỗ Trạch thay vào. Nàng đã thuộc về ta, Tu mỉm cười. Ta sẽ dẫn nàng quay về đại lục chính diện. Nàng sẽ được nhìn ánh sáng mặt trời chân chính. Hai đi mở to đôi mắt xinh đẹp. Quay về đại lục chính diện? Đừng coi thường nam nhân của nàng, hãy tin ta. Đôi mắt Tu tràn ngập dịu dàng. Nàng sẽ được như nguyện. Kế tiếp, em gái Mỹ Ma sẽ cảm động bổ nhào vào lòng nhân vật chính, rồi thì bị hiến thân. Đỗ Trạch đang tính xem mình có nên lưu ra sau, ẩn giấu công lao và tên tuổi không, thì bỗng thấy hai đi đứng lên, bước về phía mình. Em gái ơi, có phải bị nhầm đối tượng hiến thân rồi không? Đỗ Trạch trừng mắt, nhìn mỹ ma xinh đẹp bước đến cạnh mình, thân thể mềm mại tựa lên người cậu. Cậu bỗng chốc cứng đờ, ngay cả thở cũng quên luôn. Chỉ cảm thấy mỹ ma ghé vào lỗ tai mình thì thầm gì đó. Không biết hai đi đang nói gì, Đỗ Trạch chỉ mờ mịt nhìn Tu chầm chầm. Tiểu sinh không có tư tưởng gì đến hậu cung nhà anh đâu, cho nên anh nhớ hạ đau luôn người, lưu dư leo nha. Ngao! Đầu Đỗ Trạch bị một bàn tay mềm mại xoa qua. Đối diện là gương mặt sắc nước hơn trời của hai đi, hai gò má nàng ửng hồng, đôi môi mềm mại đỏ mọng, khiến người ta muốn hôn lên. Mỹ ma cười khẽ, cặp mắt lung linh rung động lòng người. Tuy nhiên, Đỗ Trạch trước mắt lại đang vô cùng tuyệt vọng. Em gái ơi, em muốn làm cho một phá hôi bị mất dưa leo hả? Hai đi giật mình, nhìn thanh niên tóc đen, đối phương nhìn nàng như thấy một cái gì đó rất khủng khiếp. Dưới ánh mắt lạnh lùng kia, những thủ đoạn của nàng không có cách nào dùng được. Hai đi rời khỏi người Đỗ Trạch và bước về chỗ ngồi của mình. Nàng hơi nhíu mày, nhìn về phía thanh niên tóc vàng, vẫn im lặng từ đầu chí cuối. Ngươi đã biết trước việc này? Ta biết chứ, hắn nhìn ngươi như nhìn một bức tranh. Tu khẽ nói, ngữ điệu gần như là thì thầm. Hắn vẫn luôn như thế. Hai đi không thể không thừa nhận rằng hình dung của Tu rất chính xác. Nàng có thể thấy được sự kinh ngạc và thưởng thức trong mắt người tóc đen đó, nhưng lại không nhìn thấy được sự động tâm. Ta thua rồi. Hai đi chấp nhận việc nàng đã không quyến rũ được Đỗ Trạch. Như đã cược, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị giấy thông hành. Nàng ngưng mắt nhìn Tu. Ngươi thật sự không suy nghĩ thêm chút gì ư? Nếu ngươi đồng ý, ngươi có thể ở lại thành. Tu lắc đầu. Thấy thế, hai đi thất vọng. Dáng vẻ bất lực đó có thể làm cho mỗi một chống lực bình thường nảy sinh cảm giác muốn che chở. Bữa tối rất vui, ta sẽ cho người chuẩn bị phòng, đêm nay hai người ở lại nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra, tôi phát hiện Đỗ Trạch đã biến mất, thay vào đó là hai đi thân mặc lụa mỏng đang ngồi trên giường. Mỹ ma xinh đẹp nở nụ cười quyến rũ. Đang tìm bạn của ngươi à? Ta đã mời hắn sang phòng khác rồi. Hai đi đứng lên đi tới chỗ tu. Chiếc áo lụa mỏng manh căn bản không che đậy được phong cảnh kiều diễm bên trong. Ta vẫn không cam lòng. Nàng kéo dây lưng, chiếc áo lụa khẽ trượt xuống, để lộ một cơ thể xinh đẹp. Vì thế, ta cố gắng lần cuối. Mỹ ma xinh đẹp, không một mảnh vải, đứng đó, giọng nói ngọt ngào. Ngươi sẽ thích cảm giác này, muốn thử một lần không? Trong cuộc đối thoại, họ đã nói rằng, chúng ta đánh cược đi. Nếu ngươi có thể quyến rũ được y, ta sẽ ở lại với ngươi. Còn không thì xin hãy đưa giấy thông hành cho ta. Quyến rũ y? Đừng coi thường y. Tin ta đi, ngươi không làm được đâu. Ngươi đã biết trước việc này? Hắn biết, hắn vẫn luôn rất rõ ràng. Người kia vẫn luôn là thế, vẫn luôn nhìn thế giới này theo cách này, chỉ nhìn chứ không hề tham gia vào. Thật sự rất giống thần. Nếu người kia là thần, hắn muốn xúc phạm. Hộp bí mật. Ánh trăng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên cơ thể hoàn mỹ không tì vết của hai đi. Làn da trắng sáng như ngọc, nhất cử nhất động của mỹ ma trước mặt đều tràn ngập ma tính và sự quyến rũ khó nói thành lời. Hương hoa hồng ngào ngạt bao phủ căn phòng trống trải. Sự yên lặng xa xăm khiến lòng người nhộn nhạo mơ hồ. Tu hơi nhếch mắt, từng giọt nước trên mái tóc vàng mới gọi nhỏ xuống, rơi trên mặt đất, tạo nên những tiếng vang trong trẻo. Ta đã từ chối rồi. Nữ nhân xinh đẹp luôn bốc đồng. Trên mặt hai đi, rỡ ra một nụ cười mê người. Nàng vươn tay chạm vào gương mặt Tu, ánh mắt mơ màng. Ma tộc luôn tung theo dục vọng của bản thân, mà ta thì luôn làm theo bản năng của chính mình. Ta đã có người trong lòng, ta không ngại. Hai đi không thèm để ý mà nháy mắt. Nụ cười của nàng vừa yêu mị vừa động lòng người. Bên cạnh một nam nhân thành đạt luôn có rất nhiều bạn đời. Đầu ngón tay của nàng lướt qua cầm của thanh niên tóc vàng, lưu luyến dừng lại trên đường cong quyến rũ kia. Lần đầu tiên nhìn thấy chàng, ta đã xác định không có người nào thích hợp với ta hơn chàng. Chúng ta là đồng loại, tuyệt vời làm sao. Giọng nói của hai đi nhẹ như hơi thở, hương hoa hồng xung quanh làm tản ra nồng đậm. Bàn tay mềm mại của ma mị trượt xuống, cởi trang phục của Tu ra. Ta nghĩ chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn một chút về đối phương. Tu nắm bàn tay đang vẽ những vòng tròn mờ ám lên ngực mình của hai đi. không cần sử dụng thuật mê hoặc với ta. Đây là một loại tình thú, Hai đi cười khanh khách. Chỉ là một kỹ xảo nhỏ có thể khiến chàng nhanh chóng đạt được khoái cảm mà thôi. Hãy tin ta, chàng sẽ vô cùng thích thú, vô cùng sung sướng. Thanh âm mỹ ma như đang tuân theo quy luật kỳ dị nào đó, khiến người ta mê muội, chỉ muốn đi tìm cực lạc mà đối phương đã miêu tả. Tu vươn tay Hai đi ra, nàng vừa định tiếp tục thì nghe Tu nói: "Ngươi đi đi." "Ngươi thật sự muốn vậy sao?" Hai đi ngẩn người, sau đó không biết nói gì nữa. Có rất ít người có thể thoát khỏi sự dụ dỗ của mỹ ma. Khi nàng chủ động quyến rũ, chỉ có những kẻ yếu sinh lý mới không có phản ứng. Nàng rõ ràng thấy được nhân tộc trẻ tuổi anh tuấn trước mắt có phản ứng, nhưng tại sao người nọ lại yêu cầu nàng rời đi? Tu hít một hơi thật sâu, tiếng thở dài đó chẳng biết tại sao lại khiến trái tim Hai đi đập dồn dập. Một cảm giác chua xót tràn ngập khắp đáy lòng. Dưới ánh trăng mờ nhạt, thanh niên tóc vàng mắt xanh giang hai tay ra, mạnh mẽ ôm lấy mỹ ma đang run sợ vào trong ngực. Tu một tay đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của Hai đi, một tay thì hơi nâng cầm nàng lên. Đôi tay mạnh mẽ khiến Hai đi cảm thấy máu trong người như đang dồn hết vào nơi hắn chạm tới. Nàng chỉ có thể ngơ ngác ngửa đầu nhìn Tu hơi nghiêng xuống. Ánh trăng chuyển động trong đôi mắt kia xinh đẹp đến nỗi không gì có thể sánh bằng. "Ngươi muốn ta ôm ngươi?" Hai đi kinh ngạc gật đầu, gần như bị màu sắc rực rỡ hơn cả bầu trời kia đoạt đi hô hấp, chết chìm trong đôi mắt tựa như hồ thu. Thanh niên tóc vàng mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng rực rỡ, làm cho lòng người dâng lên một cảm giác mãnh liệt không rõ tên. "Được rồi." Bàn tay nâng cầm Hai đi trượt xuống, chạm lên bầu ngực căng tròn của mỹ ma. Tu nghiêng đầu tựa vào hõm vai của Hai đi. Nàng vừa định vươn tay ôm cổ Tu, chợt nghe tiếng người nọ khe khẽ vang lên bên tai: "Đổ chạch." Cả người Hai đi lập tức cứng đờ. Tu có vẻ hoàn toàn không cảm thấy được sự cứng ngắc của mỹ ma. Hắn dựa vào Hai đi, giọng nói vì dục vọng mà khàn đi: "Đổ chạch." Dưới ánh trăng, hai thân thể đang dựa sát thân mật bỗng tách mạnh ra. Hai đi nhìn Tu bị đẩy ra, nụ cười tỏa nắng của thanh niên tóc vàng vẫn như cũ, nhưng nàng lại cảm thấy nó không hề ấm áp tí nào, thậm chí nó còn mang theo một sự lạnh lẽo. Sự yên tĩnh tràn ngập trong không gian. Hai đi nhìn Tu, ánh mắt khiến cho lòng người tan vỡ. "Ta có thể chia sẻ chàng với nhiều người," mỹ ma cao ngạo ngẩng đầu, "nhưng ta tuyệt đối sẽ không trở thành thế thân của người khác." Tu nhìn Hai đi, màu xanh da trời lắng đọng thành một màu sắc xanh thẳm ung hút. "Ừ." Thanh niên của hắn ngất nhẹ, không ai có thể thay thế được hắn. Vì thế, Hai đi đã hiểu rõ, dù nàng có muốn người trước mắt như thế nào, người này cũng sẽ không thuộc về nàng. Nàng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Sau khi mỹ ma xinh đẹp rời đi, Tu tựa vào tường, chậm rãi ngồi xuống. Cho dù vách tường có lạnh như băng, cũng không thể giảm bớt sự khô nóng trong cơ thể. Thanh niên tóc vàng hơi cúi đầu, hơi thở ngày càng nặng nề. Hắn nhắm mắt lại, hàng lông mi dài hơi rung động, đôi tay do dự cuối cùng cũng nắm lấy dục vọng của mình. "Đổ chạch." Hắn hồi tưởng lại người kia đã dùng tay chạm vào mình thế nào. Tay hắn trượt trên người, gợi lên dục vọng sâu thẳm bên trong hắn. "Đổ chạch." Tưởng tượng bàn tay an ủi mình là tay người kia, chỉ cần tưởng tượng như thế, yết hầu đã lập tức siết chặt lại. Một khoái cảm ngọt lành tản ra khắp cơ thể, khát vọng mãnh liệt từ sâu trong nội tâm dâng trào. Muốn hôn mi, muốn ôm chầm lấy y, muốn vuốt ve y, muốn giao hoang cùng y. "Đổ chạch, đổ chạch, đổ chạch." Ánh trăng lạnh lùng như băng trải động khắp gian phòng. Tu tựa vào bức tường lạnh lẽo, cúi khắp đầu liên tục gọi cái tên kia. Đó là nỗi đau đớn và bi ai của muốn mà không thể. Khi đổ chạch được người hầu dẫn đến nhà ăn, cậu phát hiện Tu đã ngồi đó từ trước. Đổ chạch ngẩn người, cậu không ngờ rằng sẽ thấy Tu. Vất vả lắm mới có một em gái hiến thân, nhân vật chính chắc phải cùng nàng đại chiến 3 ngày 3 đêm mới có khoa học chứ. "Lại đây." Tu vẫy tay với đổ chạch. Ánh nắng ban mai chiếu lên nụ cười của hắn, mang theo một cảm giác thuần khiết, như thể thâm tâm đều được thanh lọc. Đổ chạch lập tức thu hồi suy nghĩ đáng khinh trong lòng, vội vội vàng vàng đi qua. Tu đưa một miếng bánh nướng đầy sốt trên bàn, lên trước mặt Đỗ Trạch. Cái này ăn rất ngon. Đỗ Trạch vốn định giơ tay lên cầm, lại phát hiện ngoại trừ chỗ Tu cầm, mấy chỗ khác đều bê bết tương. Vì thế, tên đần nào đó cứ tự nhiên nghiêng đầu cắn một phát. Ngon tuyệt của mèo. Có ngon không? Vậy ăn tiếp đi. Tiểu sinh đang định thế đấy. Đỗ Trạch được Tu đút cho một cái bánh nướng và một cái bánh ngọt, cộng thêm một ly sữa, bị cho ăn xong. Rồi tên ngốc nào đó mới bất giác phát hiện, cậu không cần được Tu đút ăn. Cậu có đặc biệt kiểu gì cũng không phải thứ, không tay không chân. Nhân vật chính, tại sao động tác của anh lại tự nhiên như vậy chứ? Khi họ gần như giải quyết xong bữa sáng, quản gia xuất hiện, trên tay nâng một cái khay, trên khay có hai tờ giấy đỏ đen. Hai vị tiên sinh, đây là giấy thông hành của khu đông. Thành chủ đại nhân hôm nay có việc phải xử lý, không thể tiễn khách, xin thứ lỗi. Rõ rành rành là lệnh đuổi khách. Tu cầm lấy giấy thông hành, rồi nói lời từ biệt với quản gia, sau đó lôi Đỗ Trạch còn đang sững sờ đi ra ngoài. Bức màn trên lầu 2 bị kéo ra một góc. Hai đi nhìn người đó rời đi, hít vào một hơi. Không phải nàng, dù có làm thế nào cũng không phải là nàng. Mãi đến khi trở lại quán trọ, Đỗ Trạch vẫn còn ngây ngốc. Bọn họ hình như bị đuổi đi. Chị em ma tộc nên đón, các nàng vô cùng vui mừng khi thấy giấy thông hành đỏ đen trên tay Tu. Tu nói bừa gì đó để đuổi các nàng đi, rồi mang theo Đỗ Trạch trở lại phòng. Nhìn thấy vẻ không có gì ngoài ý muốn của Tu, Đỗ Trạch lại nhịn không được mà hỏi người trong cuộc. Đã có chuyện gì xảy ra? Nhân vật chính ơi, tại sao anh lại bị em gái đuổi đi chứ? Tu có vẻ nhớ lại chuyện tối hôm qua, trong đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn bất đắc dĩ cười nói, bị ghét. Khoan, cậu vừa nghe thấy cái gì đấy? Nhân vật chính bị em gái vứt bỏ. Rõ ràng là em gái Mỹ Ma rất hài lòng với hình tượng bên ngoài và tất cả những thứ khác của nhân vật chính. Chỉ còn mỗi việc kết hợp nữa thôi. Chẳng lẽ thứ nàng ghét bỏ là kỹ xảo của nhân vật chính? Và cũng không phải, nhân vật chính trong y văn đều có kỹ năng hắc trời cho mà. Chẳng lẽ nhân vật chính kỹ năng hắc của anh vẫn chưa vượt cấp à? Độc giả ngu đột nhiên cảm thấy mình như đã biết được một chân tướng vô cùng khủng khiếp. Trong nguyên tác hỗn huyết, khi nhân vật chính tấn công thành Arades và gặp gỡ em gái Heidi, hậu cung của hắn đã hình thành và cũng hoàn toàn thân kinh bách chiến. Còn hiện tại, hậu cung của nhân vật chính cả một người cũng không có, ngay cả đối tượng hôn môi duy nhất cũng là một thằng lực rựa, cho nên về cơ bản là không có kinh nghiệm. Trong nháy mắt, Đỗ Trạch sinh ra một cảm giác đồng tình sâu sắc với Tu. Vì thế, cậu nắm chặt tay Tu an ủi, ánh mắt kiên định. Luyện tập nhiều chút là tốt rồi, năm sau chúng ta lại đánh. Tu hơi mê man nhìn bàn tay bị nắm chặt của mình, rồi như đã đoán được điều gì đó. Hắn hơi nheo mắt, đột nhiên ôm lấy Đỗ Trạch. Đỗ Trạch còn chưa kịp cứng người thì đã nghe Tu ghé vào lỗ tai cậu mà thở dài. Có cảm giác thất bại. Trong giọng nói tràn ngập mùi mất mát, chắc là do lần đầu tiên mà đã bị như vậy, nên hắn mới suy sụp. Đỗ Trạch nghĩ, đây quả thật là một loại sỉ nhục nghiêm trọng đối với tôn nghiêm nam giới. Độc giả lần lộn, bỗng dưng hơi chột dạ, nhìn kiểu gì cũng đều là vì cậu chen vào mà làm xáo trộn trình tự thời gian của câu chuyện, cho nên mới đến bi kịch tàn ác này. Đỗ Trạch tắt hết óc, nói ra một vài câu an ủi. Không sao, có thể học được mà. Khóe miệng Tu khẽ nhếch lên, ngươi dạy ta. Âm cuối của hắn rất là vi diệu, không giống hỏi mà lại giống như trần thuật hơn. Trong đó còn lẫn một loại thâm ý, nửa như hỏi ý, nửa như ra lệnh. Ngươi biết rất nhiều, đúng không? Ở vùng đất thất lạc, thanh niên tóc đen đã nói với phù thủy rằng, tôi biết rất nhiều thứ, anh có thể lợi dụng tôi. Chẳng lẽ tiểu sinh phải nói với anh, thằng đây cũng là một tên đã tương thân tương ái với tay rất nhiều năm rồi. Không bao giờ. Bậc thầy lý sự Đỗ Trạch bí hiểm nói, lời ân ái, hôn môi, âu yếm là những kỹ xảo cần thiết. Cụ thể như thế nào thì anh tự tìm hiểu đi. Lời ân ái, giống thế này sao? Trong nháy mắt, bên tai xuất hiện cảm giác hệt như một nụ hôn, giọng nói trầm thấp, từ tính của Tu hòa tan màng nhĩ kẻ vào trong. Ta yêu người. Trái tim Đỗ Trạch tập thịt một cái, cậu run rẩy. Cái âm thanh khiến xương cốt cả người đều nhũn nhão này thật rất phạm quy. Ta muốn hôn lên mỗi tấc da tấc thịt của người. Những tình cảm mơ hồ như nảy sinh trong căn phòng mờ tối, chỉ có một giọng nói như đang thấm vào chỗ sâu nhất trong linh hồn, là đang dịu dàng, rủ rỉ, trầm trầm, sâu lắng. Ta muốn tàn thân ngươi, thấm đầy mùi hương của ta. Da đầu Đỗ Trạch rung lên, cậu gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, thậm chí còn cảm thấy không thể thở nổi, như đang chết chìm, cả những dây thần kinh cũng ngập trong thâm anh ngay ngất đó. Ta tiến vào, được không? Nhân vật chính, Độ Tiểu Hồ Ly. Cho dù đã từ trong ngực Tu lui ra về phía sau vài bước, bên tay Đỗ Trạch vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp đó. Cậu trống rỗng nhìn Tu, trầm mặt một lúc, rồi dừng chất giọng khô khan bình luận. Làm rất tốt. Trần Tiểu Sinh mềm nhũn hết cả rồi. Nhất việc chi khâu, ngài đã làm cách nào mà sáng tạo được một cái hung khí nhân gian thế hả? Chắc không được, tiểu hoàng đế của Tinh Quốc lại phục tùng nhân vật chính đến vậy. Sức thu hút của nhân vật chính đã sớm đột phá tới đỉnh cao. Nam nữ già trẻ đều quốc sạch, có thể từ chối được nhân vật chính. Em gái hai đi, em đúng là trang tuyệt sắc. Ngươi cảm thấy là được, là đủ rồi. Tô bâng quơ nói, lần sau dạy ta hôn môi đi. What? Giờ phút này Đỗ Trạch mới sâu sắc cảm thấy, có phải trong lúc vô tình cậu đã tự bán mình đi không? Trước ánh mắt đờ đẫn của Đỗ Trạch, Tô lấy không gian giới chỉ ra. Một quần sáng nhạt hiện lên trên. Trên tay hắn xuất hiện một viên đá hình quả trứng. Đúng là thạch trứng đã bị hai đi cướp trong hội đấu giá, sao lại trả về rồi? Tu đưa quả trứng cho Đỗ Trạch mỉm cười. Đây là thứ ngươi muốn. Thứ ngươi muốn ta sẽ đạt về, cho nên cứ ỷ lại vào ta, cứ muốn nhiều hơn nữa đi. Dù là tiền tài, danh lợi hay bất cứ thứ gì, ta sẽ biến chúng thành của ngươi. Hợp bí mật.